Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 614, mắt quỷ, khóc chuyện audio.com. Chết tiệt, kẻ tạo hầm ngục không phải là một người thuần hóa, ông ta không thể điều khiển quái vật được. Vậy thì làm thế nào để kẻ tạo hầm ngục có thể đặt quái vật vào trong hầm ngục được? Cách làm đầu tiên là sử dụng một giao ước, kẻ tạo hầm ngục đắc không phải là sẽ đáp ứng yêu cầu của quái vật, mà ông ta chỉ thuê chúng để làm lính canh của hầm ngục. Đó là một khuôn khổ của sự hợp tác hai phía. Tất nhiên, điều này chỉ hoạt động nếu trí thông minh của con quái vật đó đạt đến một mức nhất định. Ông ta không thể lập giao ước với những con quái vật có trí thông minh thấp được. Đắc phải ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù bằng cách đặt những con quái vật có những đặc điểm khác nhau theo một cách chiến lược. Vì vậy ông đã tìm ra được giải pháp. Đó là vì những con quái vật có trí thông minh thấp thì vẫn trung thành với bản năng của chúng. Ví dụ, nếu ông ta muốn đặt lũ điểu sư trong một khu vực cụ thể của hầm ngục thì ông ta sẽ lấy thịt orc yêu thích của điểu sư và đặt nó vào trong hầm ngục. Những con điểu sư sau khi ngửi thấy mùi thịt orc sau trong úc bị mắc kẹt trong hầm ngục sẽ tự nhiên biến thành quái vật trong hầm ngục. Tất nhiên, cũng có những bất lợi chết người đối với những con quái vật được triển khai theo cách này. Đó là chúng sẽ thù địch với những kẻ đột nhập và cả Đắc nữa. Đó là lý do tại sao Đắc vẫn bị mắc kẹt ở tầng 5 và chưa thể di chuyển đến tầng 3. Ông ta đã kích hoạt chế độ hiển thị ngay khi có kẻ đột nhập. Sau khi tất cả quái vật trong hầm ngục của ông ta thức dậy thì sẽ có một hạn chế lớn đối với sự di chuyển của Đắc. Ông ta phải di chuyển bí mật để tránh những con quái vật trong mỗi tầng và việc ấy chắc chắn đã làm chậm tốc độ di chuyển của ông ta lại. Và kết quả là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Đắc đã xảy ra. Tầng 3 của hầm ngục cẩn thận có chó đã bị phá hủy hoàn toàn. Không dê dê, 3 tầng đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn mất rồi. Đó là một tổn thất chết người. Sẽ mất ít nhất 1 tháng để ông ta có thể phục hồi hầm ngục. Ông ta cũng sẽ tốn một nguồn tài nguyên khổng lồ nữa. Thằng khốn chết tiệt, ông ta tức giận đến mức ứa nước mắt. Đôi mắt của Đắc đỏ ngầu. Lắc lắc, Đắc dùng mình vì giận dữ và một cửa sổ thông báo mới đã xuất hiện trước mặt ông. Một kẻ đột nhập đã xuất hiện trong tầng 4 của hầm ngục cẩn thận có chó. Đúng lúc đó, nếm thử đi, cơn giận của Đắc đã nhanh chóng được giải tỏa. Đắc thậm chí còn mỉm cười. Ngươi có thể đột kích 3 tầng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào thật. Nhưng ngươi sẽ mất hết lý trí trong tầng tiếp theo thôi. Mình không biết kẻ đột nhập đó là ai. Nhưng hắn ta sẽ bị chà đạp bởi lũ mắt quỷ và sẽ phải hối hận về tội lỗi của mình thôi. Mắt quỷ, sức mạnh vốn có của loài quỷ đã là không hợp lý chút nào rồi. Đã thế mắt quỷ còn là kẻ săn mồi tối thượng được sinh ra với một sức mạnh tuyệt đối nữa. Có hàng tá loại mắt quỷ khác nhau. Không ai có thể chống lại một số lượng lớn mắt quỷ vì chúng có những đặc tính khác nhau. Trong số chúng, những con có khả năng nhìn vào tương lai trước vài giây là mạnh nhất. Làm sao mà Đắc đã có thể đặt những mắt quỷ mạnh mẽ như vậy vào hầm ngục cẩn thận có chó? Đó là vì Đắc đã gặp may mắn bất ngờ. Đắc đã xây dựng hầm ngục cẩn thận có chó để bảo vệ nó, đó là thứ mà những mắt quỷ muốn nó sẽ nở ra. Mục tiêu của Đắc và chúng là như nhau. Vì vậy, Đắc và lũ mắt quỷ là đối tác tốt nhất để tin tưởng nhau. Đúng là một tốc độ đáng kinh ngạc. Những chiếc cuốc chim của Titan và Randy đã di chuyển nhanh chóng và tối đa hóa hiệu quả của chúng. Miner thấy ngạc nhiên khi Randy và các Titan đã phá hủy các bức tường trong chớp mắt để khai thác các khoáng thạch. Nhưng nó vẫn không tốt bằng tôi. Cậu ta không nói điêu. Anh chàng này, cậu ta thực sự tuyệt vời đấy. Tốc độ của Miner đã đủ vượt trội để Grid phải thừa nhận điều đó. 4 tay thần kết hợp lại mà vẫn chậm hơn Miner. Tài năng khai thác của Miner đúng thực sự là tốt nhất. Grid thừa nhận điều đó. Nhưng cậu ta vẫn không có ý định để Miner trở thành thợ mỏ. Dù tốt đến đâu thì ngươi vẫn chỉ là một máy dò khoáng thạch thôi. Thợ mỏ giỏi thì có rất nhiều trên thế giới, nhưng chỉ có mỗi Miner mới có thể phát hiện ra khoáng thạch mà thôi. Miner là một máy dò khoáng thạch độc nhất. Bệ hạ, có một cánh cửa dẫn đến tầng tiếp theo. Chúng ta có nên đi không? Tất nhiên, mục tiêu của Grid là thu thập tất cả các khoáng thạch phát triển ra ở đây. Nên việc đi qua tất cả các tầng là điều đương nhiên. Thật tiếc vì chỉ có mỗi sắt rồng điên ở 3 tầng đầu tiên. Chà, nhưng cũng không cần phải lo lắng vì không có gì nguy hiểm cả. Con rồng điên Nevatan đã từng ở đây. Vì vậy cậu ấy biết đây sẽ chỉ là một cái mỏ bình thường mà thôi. Grid vào tầng 4 mà không có bất kỳ ý tưởng nào về cuộc khủng hoảng sắp tới. Sau đó, cậu ấy đã nhận ra rằng đây không phải là một hầm mỏ bình thường nữa. Bạn đã vào tầng 4 của hầm mục, cẩn thận có chó. Các bẫy đã được kích hoạt. Giờ mương, ngay khi họ bước vào tầng 4, Grid và Miner đã phải tròn mắt. Có một tảng đá lớn đang lăn tới từ cuối một lối đi thẳng và hẹp. Có thể tránh được không? Không, lối đi quá hẹp, con đường họ đi đã bị chặn. Chết, chết rồi, Miner lẩm bẩm với vẻ tuyệt vọng. Cậu ta nhắm chặt mắt và ôm lấy đầu mình. Cậu ta tưởng tượng mình sẽ bị đè bẹp bởi tảng đá lớn đó. Sau đó, giọng nói của Grid đã vang lên. Hãy mở mắt và ngẩng cao đầu lên. Hãy thể hiện sự thu hút đầy tự tin của mình. Bệ hạ, tại sao ngài ấy vẫn bình tĩnh như vậy mặc dù đã bước vào một cái bẫy bất ngờ và đang cận kề cái chết chứ? Miner ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ. Kiếm pháp Pacma, Grid đã rút ra một thanh đại kiếm màu xanh từ bên dưới áo choàng Lantia, và bắt đầu múa kiếm. Sau đó, cậu ta đâm thanh kiếm vào tảng đá lớn. Sát, Hmm, Hộc, sức mạnh của trọng lượng là áp đảo. Nhưng Satisfy vốn là một trò chơi. Vậy nên tảng đá lăn nặng hàng chục tấn ư? Nó chỉ như một miếng đậu phụ trước mặt người thợ rèn huyền thoại vừa vung lên một thanh đại kiếm làm bằng ori màu xanh lam mà thôi. Bệ hạ, độc đắc, trung tâm hòn đá đã bị thanh gươm của Grid đâm xuyên qua và tảng đá tách làm đôi. Miner bị một mảnh đá rơi trúng đầu và chảy máu. Nhưng cậu ta vẫn giơ ngón tay cái lên hoan hô. Mặt khác, Grid thì được che phủ hoàn toàn bằng áo choàng Lantia, và đã chặn được hết các mảnh đá. Ngươi học từ đó từ khi nào hả? Bệ hạ vẫn thường dùng nó mà. Miner muốn trở nên giống như Grid. Do nguyện vọng này mà Miner đã luôn theo dõi Grid và bị ảnh hưởng bởi cả những thói quen nhỏ của Grid. Grid cười với cậu ta. Đây không phải là hầm mỏ thông thường rồi. Đúng vậy, cậu ấy không nên quên rằng đây là hang ổ của rồng. Chẳng có gì lạ khi có những cái bẫy cả. Có lẽ sẽ có những con quái vật mạnh mẽ đang ngủ ở cuối hầm ngục. Nhưng Grid vẫn không co mình lại. Đúng hơn là cậu ấy rất thích nó. Hay đấy, cậu ta có thể sẽ nhận được khoáng thạch, cấp độ và cả chiến lợi phẩm. Chưa kể, lý do có bẫy là vì có thứ gì đó phải bảo vệ. Nó có thể là kho báu cũng nên. Một kho báu mà một con rồng trân trọng. Grid đẩy nhanh tốc độ của mình. Nhiều cạm bẫy xuất hiện trên đường đi. Nhưng chúng không thể nào đe dọa được cậu ấy. Chỉ có những lưỡi kiếm và ngọn lửa không thì làm sao có thể gây hại cho Grid được. Mặt khác, Miner thì đã suýt chết nhiều lần nhưng cũng may cậu ta được No và Randy giúp đỡ. Các lọ thuốc từ cơ sở giả kim thuật của Raiden cũng là một trợ giúp lớn nữa. Vất vả thế thì nên có phần thưởng xứng đáng. Sau lối đi hẹp ấy, Grid đã đến một khu vực trống lớn và lấy ra cái cuốc chim lần nữa. Tầng 4 lớn hơn nhiều lần so với 3 tầng đầu tiên. Miner đã bị choáng ngợp bởi quy mô của cái mê cung phức tạp này. Nhưng Grid chỉ coi rằng nó là một cái mỏ lớn hơn mà thôi. Ken, Ken, Grid, Miner, Titan, No, và Randy đã bắt đầu dùng cuốc chim phá tường. Đúng là một tiếng ồn khó chịu. Một giọng nói vang lên từ phía sau nhóm Grid. Con người à, cậu đã đoán rằng đó là một con quái vật. Nhưng hóa ra là một con người ư, Grid quay đầu lại và càng ngạc nhiên hơn. Trẻ con, đúng vậy, chủ nhân của giọng nói ấy là một cậu bé. Khuôn mặt tròn đầy quyến rũ và đôi mắt to của cậu bé hài hòa đến kỳ lạ. Và cái bằng bịt một bên mắt làm Grid liên tưởng đến Lauer. Tại sao một đứa bé như cháu lại ở đây hả? À, Chris vừa hỏi rồi chợt nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào. Đó là vì có cái tên, mắt quỷ, màu đỏ đang lơ lửng trên đầu cậu bé. Quái vật hình người, cũng có khả năng cao rằng đó là một con quái vật cấp cao nữa. Cậu ấy không nên bị đánh lừa bởi vẻ ngoài bé bỏng và dễ thương của nó. Chris lo lắng và giấu Miner sau lưng mình. Hờ, chỉ có một con người tầm thường mà dám xâm phạm lãnh thổ của những mắt quỷ này. Khi nhìn về cả quá khứ và hiện tại, thật hiếm khi xảy ra tội ác nào như ngày hôm nay. Cậu bé mắt quỷ đã nói một câu rất chu ni và nâng miếng che mắt lên. Một cái mống mắt màu xanh lam với ba con ngươi đen đã hiện ra. Con mắt đang nhìn tới Chris trông bí ẩn hơn là kỳ cục. Ta, một cư dân bình thường của tộc mắt quỷ, ra lệnh cho con người không văn minh này. Hãy nhìn vào băng của ta và bị trói buộc trong suốt cuộc đời. Xoẹt, xoẹt tê, mặt đất nơi Chris đang đứng bỗng đóng băng ngay lập tức. Cái lạnh dữ dội cố gắng đóng băng cả chân, eo và tim của Chris. Nhưng, bạn đã nhìn vào mắt của một mắt quỷ. Bạn đã rơi vào trạng thái đóng băng. Bạn đã kháng lại, hiệu ứng uy danh vua vĩ đại của danh hiệu vị vua đầu tiên được kích hoạt. Bạn đã phản lại hiệu ứng bất thường. Xoẹt, xoẹt tê, cái gì, một con người tầm thường có thể đe dọa ta? Chấm, cậu bé mắt quỷ tái mặt, lời nguyền đóng băng mà cậu ta bắn ra đã bị phản lại tới cậu ta và khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi. Trong lúc chân cậu bé bị đóng băng, cái cuốc chim của Chris đã đâm vào trán cậu ta. Căn cứ vào cái tên của chúng thì mắt quỷ có vẻ giống như một loại quái vật pháp sư nên Chris tự tin rằng mình có thể gây sát thương bằng chiếc cuốc chim của mình. Đúng vậy, Chris không muốn lãng phí thời gian khai thác khi phải chuyển qua cầm các loại vũ khí. Mình lo quá, Chris bắt đầu khai thác trở lại sau khi đánh trúng cậu bé mắt quỷ. Miner há to mồm và nhìn chằm chằm giống như một con cá chép. Mắt quỷ. Theo những lời đồn đại từ khi cậu ta đi khắp lục địa thì chúng là những con quỷ cực kỳ mạnh mẽ. Thông thường, một con người sẽ không thể kháng cự được khi gặp một mắt quỷ và chắc chắn sẽ mất mạng. Vậy mà Chris lại thản nhiên xử lý kẻ thù hùng mạnh như vậy bằng một cái cuốc chim ư, và ngài ấy cũng bắt đầu khai thác lại ngay lập tức nữa. Hmm, một con quái cùi, nó chẳng rơi ra cái gì cả. Chris thất vọng lẩm bẩm và Miner hét lên với cậu ta. Mắt quỷ không phải là một con quái cùi. Lũ mắt quỷ có tỷ lệ thấp để rơi ra da của chúng khi chết. Rất nhiều người đã trở nên tham lam vì điều đó. Tuy nhiên, mắt quỷ rất mạnh mẽ. Thực tế là không thể nào săn được mắt quỷ cả. Mắt quỷ rất mạnh, nhưng một chuyện đã xảy ra trước khi Miner có thể giải thích. Ha, điều này thật đáng kinh ngạc. Một con người tầm thường dám giết một mắt quỷ ư, một con người đã vượt qua những giới hạn tự nhiên của chúng ư. Hờ, con người luôn sản sinh ra những anh hùng. Đó là giống loài không ai có thể phủ nhận được. Nhưng cuối cùng thì ngươi cũng vẫn thật tầm thường trước những con mắt quỷ của chúng ta mà thôi. Lũ mắt quỷ mới xuất hiện, có ba cậu bé nhỏ dễ thương đeo băng bịt mắt. Chúng lại đang vui mừng thay vì tức giận về việc đồng loại của mình bị giết. Chúng đã coi Chris là con mồi và kéo băng che mắt lên. Đốt cháy, mù, im lặng, bạn đã kháng lại, bạn đã kháng lại, bạn đã kháng lại. Hiệu ứng oai phong vua vĩ đại của danh hiệu vị vua đầu tiên được kích hoạt. Bạn đã phản lại hiệu ứng bất thường. Au, au u. Có phải cơ thể đang cháy hừng hực của ta chứng tỏ rằng trái tim tôi của ta đang ấm không? Đột nhiên, thế giới bỗng trở nên tối tăm. Sự hiện diện rực rỡ của ta đã làm mọi thứ chỉ ngoại trừ ta trở nên tối tăm rồi. Ồp ồp, phù, ồn ào quá, đây là săn quái hay thu thập khoáng thạch vậy? Chiếc cuốc chim của Chris trở nên bận rộn hơn và Miner không suy nghĩ gì nữa. Cách chương.